Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Chương 78, Đại lão Bành gây chuyện. Gocchuyenaudio.com. Chấm, không để cho con gái có cơ hội phản bác. Ánh mắt sắc bén của Hứa Chí Hồng nhìn gương mặt con gái hơi trầm xuống. Nhìn thẳng vào đôi mắt đã nhấc lên gợn sóng nhẹ nhẹ. Giọng trầm thấp, không lạnh không nhạt, nói tiếp, chờ LT xác nhận hợp tác với XM. Chúng ta lập tức cử người đi LT thảo luận bắt đầu các hạng mục. Có LT trợ thế và tạo thế, những hạng mục này không chỉ ổn định không lỗ, mà sự phát triển của XM còn có thể nâng lên cấp cao hơn. Bản sắc của thương nhân chính là làm lợi sinh lợi. Chỉ cần có lợi ích thì cần phải hợp tác. Hứa Chí Hồng nói tới đây, giống như đã nhìn thấy cổ phiếu công ty mạnh mẽ tăng vọt. Mặt mày không khỏi rạng rỡ. Đối với những lời này, Hứa Nam từ chối cho ý kiến. Trước đây LT và XM lực lượng ngang nhau, sau đó tự phát triển lĩnh vực chiếm số 1. Những năm gần đây, toàn bộ các xí nghiệp lớn trong nước đều tiến quân vào các lĩnh vực. Thương nhân chỉ nói lợi ích, vì đấu tranh để chiếm thật nhiều phân ngạch thị trường, mở rộng thị trường, tích lũy vốn hùng hậu. Các xí nghiệp hợp tác luôn tồn tại sự cạnh tranh. LT và XM phát triển cực kỳ nhanh. Từ khi lão chủ tịch LT từ chức, chủ tịch mới nhậm chức cho tới nay, lợi nhuận của LT từ đầu đến cuối đều chèn ép XM. Hợp tác đúng là một cơ hội tuyệt vời, nhưng điều này cũng không thể làm giảm phiền toái trong lòng Hứa Nam. Cũng bởi vì LT và XM hợp tác, không cho cô có thể tùy ý rời khỏi công ty. Nhưng Lâm Sành ở thành phố Z, người kia vẫn còn chờ cô về. Hứa Nam bình tĩnh nói. Ba, con có thể ở lại công ty nhưng có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Hứa Chí Hồng cau mày. Chuyện bổ nhiệm người ở công ty XS. Nửa tháng sau hãy truyền lệnh xuống công ty XS. Bên môi Hứa Nam toát lên một cảm xúc không rõ. Giọng nói máy móc, hơn nữa. Nửa tháng sau, còn phải về công ty XS để giao lại công việc còn dư. Sắp xếp hành lý, lần này có kè mặc cả, nghe có vẻ không có gì không hợp lý. Hứa Chí Hồng nhướng mày, sảng khoái gật đầu, cái này đương nhiên rồi. Ba, nếu như không có gì nói nữa. Hứa Nam vừa nói vừa đứng dậy. Con về phòng trước, đi đi, nhớ kỹ chút xuống dùng cơm. Hai bên giao chiến cũng qua nửa tiếng. Ánh mắt Hứa Chí Hồng nhìn về phía con gái cuối cùng cũng dịu xuống. Nở nụ cười ấm áp, hai cha con Hứa Nam nói chuyện một phen, kết quả sau cùng không thể nói rõ ai thắng ai thua. Bởi vì hợp tác và tiếp đãi tổng tài Âu Đại, Hứa Nam không còn tự do đi lại thành phố Z, đồng nghĩa cũng mất đi cơ hội ở cùng Lâm Xanh. Nhưng lúc này lo lắng lợi ích công ty, cô phải bình tĩnh, không thể hành động theo tình cảm. Mà vấn đề trở ngại thực tế, những lời khó nghe kia, điều Hứa Nam sợ hãi trong lòng vẫn xảy ra, cho dù cô ở thành phố Z xa xôi, công ty XS xa xôi, quan hệ giữa cô và Lâm Xanh cũng không gạt được Hứa Ba. Hứa Ba ít nhiều gì cũng biết gì đó. Trở về phòng, Hứa Nam ngồi trên sofa lưng thẳng tắp, nhíu mày trầm tư hồi lâu. Cuối cùng quyết định, trước tiên giải quyết mối phiền toái Âu Đại trước, gọi điện thoại cho Tô Bối An. Bên kia rất nhanh bắt máy. Nam Nam, Hứa Nam nhỏ giọng nói. Ngày mai tiếp khách, cậu đi cùng mình. Ừ, được, không thành vấn đề. Tô Bối An không chút suy nghĩ gật đầu đồng ý, còn có một chuyện. Giữa chân mày Hứa Nam nhíu chặt, môi mím thành đường thẳng, hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ. Giọng rõ ràng không biết làm sao. Mấy ngày gần đây, cậu sắp xếp mấy người. Chú ý động tĩnh ba mình nhiều hơn. Ba mình có hành động khác thường gì ngay lập tức báo cho mình. Điện thoại bên kia vọng lại tiếng thở dài nặng nề. Tô Bối An nghe vậy giật mình sửng sốt. Vẻ mặt ngạc nhiên, kinh ngạc hỏi, có thể ép cậu chủ động ra tay. Không phải ba cậu muốn làm chuyện lớn gì chứ. Ba hình như phát hiện ra gì đó. Hứa Nam xoa xoa ấn đường, phải phòng hờ, cậu yên tâm, mình lập tức sắp xếp. Tô Bối An vừa nói vừa dừng bước, lấm lét nhìn trái nhìn phải. Hạ giọng, cụ thể buổi tối chúng ta nói chuyện tiếp, mình phải vào tập đoàn LT, trước không nói, ừ buổi tối gặp, tắt máy, Hứa Nam rũ mắt, ánh mắt ngừng ở tấm thảm nhung trắng, gương mặt không biểu tình, tay nắm điện thoại ngắm nghía, tựa hồ như nhớ tới điều gì, bên môi toát ra ý cười khẽ, lưng thẳng tắp chợt thả lỏng, máy bay hạ cánh, theo dặn dò, vừa hạ cánh lúc này gọi cho Lâm Xanh báo bình an. Lúc này, có lẽ Lâm Xanh đang ăn cơm trưa hoặc là trên đường đi tập gym, hoặc là đã ở phòng tập, chẳng biết vì sao, cô muốn biết, Lâm Xanh đang làm gì, gọi cho, tiểu bảo mẫu, chỉ mấy giây là bắt máy, bên tai truyền tới tiếng thở dốc dồn dập của Lâm Xanh. Hứa Nam lẳng lặng nghe không lên tiếng, bên kia chỉ là tiếng hít thở sâu, thở dốc không ngừng, sau đó truyền tới tiếng cười trong trẻo của Lâm Xanh. Đại lão bàn, hiếm khi chủ động gọi cho em, không phải là nhớ em chứ? Hứa Nam khẽ hỏi, em đang làm gì đó? Em đang gym, Lâm Xanh mặc áo cực ngắn hở rốn, vô thức sờ sờ bụng, nhỏ giọng lầm bầm, em nói cho chị một bí mật nhỏ. Nửa tháng em không tập, cơ bụng sắp mất rồi. Mất thì mất, em cũng không mập. Hứa Nam khẽ cười, nghe được giọng Lâm Xanh, phiền toái trong lòng thoáng giảm bớt. Không còn buồn bực nữa. Khó mà được, em phải giữ vững vóc dáng mê người. Làm chị mê mẩn, đầu óc choáng váng. Lâm Xanh không giữ hình tượng vỗ chân cười rộ lên. Tiếng cười lanh lảnh vừa đắc ý kia, thu hút ánh mắt của người bên cạnh. Ngay cả Thẩm Bình nghe xong suýt chút nữa muốn nhảy khỏi máy chạy bộ bịt miệng Lâm Xanh. Tập đoàn LT, gần đây mới tuyển mấy trợ lý. Lúc đầu Tiêu Tử Ngọc giới thiệu công ty với họ. Đơn giản nói qua công việc thường ngày, lại đột nhiên nhận được một cuộc gọi không rõ lai lịch. Nghe được tin tức bên kia truyền tới, sắc mặt Tiêu Tử Ngọc dần dần trở nên nghiêm trọng, cái gì cũng không đáp lại, vội vàng tắt máy, mặc kệ trợ lý ngơ ngác nhìn nhau, bước nhanh tới phòng tổng tài. Bởi vì chuyện lần này thật sự khẩn cấp, Tiêu Tử Ngọc thậm chí không kịp gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Lại cấp tốc xoay người đóng chặt cửa, hành động lưu loát, hiển nhiên không phải lần đầu tiên xông vào phòng tổng tài. Tiếng động mở cửa, tiếng bước chân mất trật tự, chợt cắt đứt sự trầm tư của Lâm Túc, đôi mắt thâm thúy lạnh lẽo nhìn sang, ánh mắt đó quét qua Tiêu Tử Ngọc đang bước nhanh qua. Hơi nhíu mày, cũng không nói gì, cúi xuống, ngón tay đang kẹp bút, tiếp tục xử lý văn kiện trong tay. Tiêu Tử Ngọc nhìn thấy ở sâu bên trong là dáng người yêu nhã lưng thẳng tắp. Nhân lúc Lâm Túc chưa mở miệng trách cô về hành vi vô lễ kia, cô bước nhanh tới, thở hổn hển giọng gấp gáp. Lão bản, chuyện lớn không hay rồi. Chuyện gì? Tiêu Tử Ngọc kéo kéo cà vạt thả lỏng làm cho cô thoải mái một chút, nhanh chóng thở lại bình thường. Trầm giọng nói, em vừa nhận được tin mới nhất. Hôm nay có người ở sau lưng điều tra dữ liệu cá nhân của Xanh Xanh. Đầu bút chợt dừng lại, đôi con ngươi bình tĩnh chợt trở nên u lãnh, bút giữa ngón tay chuyển động bay lượn, hạ xuống ký tên, giọng nhỏ nhẹ vang lên. Là ai điều tra Xanh Xanh? Hứa Chí Hồng, sắc mặt Lâm Túc bình tĩnh, chủ tịch tập đoàn XM, cũng chính là ba của Hứa Nam, chính là ông ta. Tiêu Tử Ngọc gật đầu. Hai tay chống lên bàn làm việc, nhíu mày, lão bản, Hứa Chí Hồng vô duyên vô cớ đi điều tra Xanh Xanh. Có phải phát hiện Xanh Xanh và Hứa Nam có mối quan hệ không bình thường không? Trên đời này không có vô duyên vô cớ. Lâm Túc đặt tài liệu đã ký xong xuống, khẽ hỏi, tài liệu riêng của Xanh Xanh đã ẩn chưa? Đã làm, Tiêu Tử Ngọc dùng tay ra hiệu ok, hai mắt toát lên vẻ sùng bái. Nhìn Lâm Túc, lão bản, chị thật cơ trí, sao chị biết nhất định có người sẽ điều tra Xanh Xanh? Lâm Túc ngước mắt nhìn Tiêu Tử Ngọc ở đối diện, gương mặt xinh đẹp với nụ cười khẽ, ý cười trong đáy mắt, giọng vẫn như cũ, chị đã ngã qua, tuyệt đối không để cho Xanh Xanh dẫm lên vết xe đổ của chị. Quả nhiên là cô ruột, thực nuông chiều bảo vệ cháu gái. Tiêu Tử Ngọc cũng thức thời. Trước đây chuyện xưa xảy ra đến bây giờ ai cũng không muốn nhắc tới. Lần thứ hai vạch trần vết sẹo đã khỏi một nửa. Đối với cách làm của Lâm Túc, Tiêu Tử Ngọc đưa ra nghi vấn. Lão bản, em còn chưa rõ, tại sao phải xóa tất cả dấu vết của Xanh Xanh với Lâm gia? Để cho Hứa Chí Hồng biết thân phận cũng như gia cảnh của Xanh Xanh. Đối với con đường con bé đi, không phải rất tốt sao? Không có gì hay, Lâm Túc lắc đầu, vẫn cười thản nhiên như trước. Con bé tuổi trẻ đầy sức sống, tính cách vẫn chưa trưởng thành, chưa từng trải qua sóng to gió lớn, chưa từng trải qua nỗi đau lòng thấu tâm can. Như vậy sao trưởng thành được? Nên, chị mượn tay Hứa Chí Hồng, giúp Xanh Xanh lót đường tương lai. Tiêu Tử Ngọc ngạc nhiên, sau đó giống như chợt bừng tỉnh, Lâm Túc nhẹ giọng nói. Xanh Xanh giống như đóa hoa trong nhà ấm, không chịu được sự tàn phá. Con bé muốn con đường này đi được xa thì nhất định phải đối mặt hiện thực. Rốt cuộc em cũng hiểu rõ, khó trách chị muốn che giấu thân phận của Lâm Xanh. Hứa Chí Hồng phát hiện quan hệ của hai đứa không bình thường. Cha được Xanh Xanh chỉ là con nhà bình thường, tất phải ngăn cản hai đứa bên nhau. Tiêu Tử Ngọc giơ ngón tay cái lên. Lão bản, chị đúng là cáo già xảo quyệt, bá đạo tổng tài, lại dùng ánh mắt thản nhiên nhìn sang. Tiêu Tử Ngọc nhanh chóng mím môi, giơ tay lên miệng kéo từ trái qua phải, biểu thị cô tự nguyện im miệng, nên trở về thì phải trở về, cũng không thể cứ mãi tránh né hiện thực. Lâm Túc liếc mắt nhìn, đứng dậy, dáng đi mềm mại ổn trọng, đi đến trước cửa sổ sát mặt đất bên cạnh ghế làm việc. Bá đạo tổng tài, lời này rất có ý tứ, đáng giá cân nhắc. Tiêu Tử Ngọc kéo kéo cà vạt, nhấc chân đi tới bên cạnh Lâm Túc, nhẹ giọng nói, cũng không biết người tránh né còn có thể ẩn mình né tránh được bao lâu. Mặc kệ là bao lâu, chung quy vẫn phải về. Trong lời Lâm Túc hàm ý không rõ, rồi lại nhìn vào khoảng không xa xôi, ánh mắt hư vô mờ mịt, không có tập trung vào một điểm. Mấy lời đó, đặt lên hai người đúng là thích hợp, hai người đều đang tránh né. Tiêu Tử Ngọc vô thức nghĩ tới hai người kia, chưa từng suy xét nông sâu mà xuất hiện, đứng lặng bên cạnh Lâm Túc lại khe khẽ thở dài, đôi mắt tịnh như nước nhìn không thấu bất kỳ tâm tình gì. Giọng nhẹ nhàng vang lên, vừa chứa đựng lo lắng, chị hy vọng hai đứa nhỏ có thể đứng cùng độ cao, nhìn cùng một phong cảnh. Chỉ có đủ mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng sinh ra ý niệm buông bỏ trong đầu. Mà kiên cường chống lại áp lực từ các phương diện, không nên như cô trước đây nhu nhược, ngay cả người con gái mình yêu cũng không thể bảo vệ được. Hại người còn hại mình, đừng lo, mọi thứ rồi sẽ tốt thôi. Tiêu Tử Ngọc vỗ nhẹ vai Lâm Túc, nhẹ giọng trấn an, Xanh Xanh có chị, con bé sẽ không đi trên con đường của chị đâu. Chỉ mong vậy, khi biết cháu gái nhỏ thích con gái, đi cùng con đường của mình. Lâm Túc từng mơ hồ từng bàng hoàng nhưng cũng không có cưỡng ép cháu gái nhỏ quay lại điều mà người ta gọi là cuộc sống bình thường, mà là bắt đầu lo lắng tương lai của cháu gái nhỏ. Dù sao cháu gái thích người ta, con đường sau này phải đi rất giống cô và người kia trong quá khứ. Vì tránh cho bi kịch xảy ra, phòng ngừa chu đáo vẫn không thừa, trên đời này không có năng lực dự đoán như thần, chỉ có tự mình trải qua mới hiểu rõ phải đi đường nào, sẽ rơi vào cái hố gì, đụng phải bức tường nào. Từ Tiêu Tử Ngọc thả ra thông tin, kết quả điều tra thân phận bối cảnh của Lâm Xanh xuất ra. Gần nửa ngày, phần kết quả này đã được trợ lý đưa tới trước mặt Hứa Chí Hồng. Chủ tịch, đây là tài liệu ngài muốn. Kết quả điều tra thân phận gia cảnh đều thể hiện Lâm Xanh là con của gia đình bình thường. Hứa Chí Hồng lật tới lật lui, cũng không tìm được điểm sáng đặc biệt nào hiện ra. Hứa Chí Hồng lật về trang trước, ánh mắt sắc bén dừng lại ở ảnh chụp tài liệu. Điểm sáng duy nhất, đại khái chính là đứa con gái trẻ tuổi. Lớn lên thật xinh đẹp, nhưng chỉ là túi da bên ngoài mà thôi. Cái này cũng không thể nhìn thấy rõ gì. Nam nhiều năm vẫn chưa kết hôn, phần lớn bởi vì ánh mắt da cao, đàn ông ưu tú cũng nhìn không vừa mắt, trước không nói nam hay nữ, lấy ánh mắt cao của nam tự nhiên ngắm chúng đứa con gái bình thường như vậy. Giới thiệu cho Hứa Nam người thừa kế Âu Đại, tướng mạo đường hoàng, tài hoa hơn người, hai bên môn đăng hộ đối, làm con rể hắn, chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng trong 4 ngày, Nam Nam đi tiếp đãi tổng tài Âu Đại, vô luận là đi đâu đều mang theo tô bối ăn đi cùng. Thái độ lấy lệ, hiển nhiên là quyết tâm sẽ không phát triển bất kỳ quan hệ gì. Hắn tức cũng đành chịu, nếu như vì cô ta, chủ tịch nhíu mày, mặt âm trầm không nói lời nào, trợ lý Trần cũng không dám hé răng. Lúc này chợt nghe chủ tịch hỏi hắn, hôm nay là thứ mấy? Trợ lý Trần vội vàng trả lời, thứ năm, đẩy toàn bộ lịch trình ngày mai. Hứa Chí Hồng giọng trầm thấp, đặt vé máy bay sớm nhất vào ngày mai tới thành phố Z, ngay lập tức sắp xếp lịch trình tới thành phố Z. Chúc mừng năm mới mọi người. Cách chương.